Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đỏ mặt, Tạ Vũ Tình lại nói: "Diệp Thiếu Dương, nếu như người thực sự là loại người như vậy, ta căn bản cũng sẽ không thèm liếc mắt đến người. Tuy là rất ít khi khen người, nhưng phương diện này của người rất tốt. Đàn ông khác nếu đối mặt với những cám dỗ như vậy, dù chỉ là 1/10 cũng đã sớm thất thân rồi." Diệp Thiếu Dương theo lời nàng nói, hồi tưởng lại một chút, quả thực đã bỏ qua rất nhiều cơ hội đem người mình đẩy ngã. Chỉ có một lần kém chút là thất thân, đó là trong giấc mộng bị trúng mị thuật của Tiểu Cửu. Thiếu chút nữa... Tạ Vũ Tình lại nói: "Người vừa mới nói không phải là gạt ta đấy chứ?" "Cái gì?" "Coi như là gạt ta cũng đáng giá, để ta thủ vững giữ vững cả đời." Tạ Vũ Tình cười cười: "Bất quá ta cũng đáp ứng với Lãnh Ngọc một việc, sau này ta sẽ không bao giờ chiếm tiện nghi của ngươi, đồng thời ta cũng sẽ giám sát ngươi, không cho ngươi có cơ hội làm chuyện xấu đâu." "Lại còn như vậy nữa?" Diệp Thiếu Dương kêu lên: "Đây là quan hệ gì vậy?" "Mà kệ quan hệ gì, ta sẽ như thế. Nếu như ngươi dám đụng đến muội tử nào khác ngoài Lãnh Ngọc, để ta biết, cứ chờ xem." Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, đứng lên, nội tâm thật sự là có điểm loạn. "Không nghĩ tới là lại nói nhiều như vậy, thôi không nói nữa." Tạ Vũ Tình thở ra một hơi, hòa hoãn tình cảm: "Thiếu Dương, nói chính sự đi, cách làm của Hạng Tiểu Vũ ngươi thấy thế nào?" "Cái gì thế nào?" "Ta lúc trước đã nghĩ, nếu như hắn theo như nội tâm của mình, thực sự cùng Vương Mạn Tư ở một chỗ, ngươi nói xem, Vương Mạn Tư có thể thực sự buông thân phận của Cương Thi hay không ở với hắn?" Diệp Thiếu Dương trầm ngâm: "Nàng là muội muội của Nữ Bạt đúng không? Kỳ thực bất luận pháp thuật giới hay là thi tộc đều sẽ không đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ. Bọn họ dù thực sự là ở chung cũng không thể nào có kết quả." Tạ Vũ Tình nói: "Cho nên ngươi cũng hiểu được Hạng Tiểu Vũ làm như vậy là đúng." "Hắn làm như thế từ lập trường của hắn mà nói là không có vấn đề." Ánh mắt của Tạ Vũ Tình nhạt xuống: "Ngay cả ngươi cũng hiểu được hắn làm như vậy là đúng sao?" Diệp Thiếu Dương nói: "Có thể khắc chế tình cảm của mình đối với Vương Mạn Tư, thân thủ đi thu phục nàng, thậm chí vì thế không tiếc hy sinh, là một pháp sư, hắn đáng được tôn kính. Cho nên dù hắn thất bại, khiến cho Vương Mạn Tư phát cuồng, giết người nhiều như vậy, nhưng phần lỗi này cũng không thể tính trên đầu của Hạng Tiểu Vũ." Tạ Vũ Tình gật đầu: "Ta hiểu. Thế nhưng ta cũng không ủng hộ cách làm của hắn. Nếu như là ta, ta sẽ tận lực cùng Vương Mạn Tư ở một chỗ đó." Tạ Vũ Tình nghe lời này, ánh mắt lại sáng lên: "Thế nhưng người vừa mới nói pháp thuật giới và thi tộc đều không đồng ý cho bọn họ ở với nhau, có rất nhiều cản trở, sẽ khó mà tu thành chính quả." Diệp Thiếu Dương cười cười: "Cản trở thì đều có thể khắc phục, không thử làm sao biết. Huống hồ coi như thực sự không có kết quả, vậy chết chung đi cũng không uổng một đời." Tạ Vũ Tình cười rộ lên: "Đây mới chính là Diệp Thiếu Dương mà mình biết. Nói cho cùng vẫn là cách lựa chọn không giống nhau, cũng không có phân đúng sai, là quan niệm không giống nhau. Ta biết loại người như hắn luôn thủ vững truyền thống, cho rằng người và tà vật nhất định không thể ở cùng nhau. Kỳ thực ta cũng cho là như vậy, bởi đây chính là điều cơ bản trong pháp thuật giới. Cho nên ta cho đến bây giờ có không chân chính động tâm đối với bất luận tà vật gì." Nói đến đây, không biết tại sao trong đầu của Diệp Thiếu Dương lại hiện lên hình ảnh đường cong cơ thể của Tiểu Cửu. Thôi được rồi, đúng thật là mỹ nữ thì người người đều thích, nhưng thực sự động tâm lại là một chuyện khác. Tạ Vũ Tình có chút không hiểu nhìn hắn: "Vậy tại sao Hạng Tiểu Vũ lại còn thích Vương Mạn Tư?" "À đúng rồi, Lý Tố Trần đã nói lúc đầu Hạng Tiểu Vũ không biết thân phận của Vương Mạn Tư." "Đương nhiên là sau khi đã thích nàng thì mới biết được thân phận của nàng. Một pháp sư nếu đã biết rõ đối phương là tà vật sẽ không thể có tình yêu nam nữ, cho nên ta mới nói là vấn đề về thái độ thôi. Ví dụ như bây giờ đó, cô nói cho ta biết Lãnh Ngọc là nữ quỷ nữ yêu gì gì đó, sau đó muốn ta đại nghĩa diệt thân, ta khẳng định không có làm được. Nhưng nếu như ngay từ đầu ta đã biết, ta sẽ khắc chế bản thân mình không thích nàng nữa." Nếu là lúc trước, Diệp Thiếu Dương sẽ không đề cập đến tình cảm của mình đối với Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt nàng. Tạ Vũ Tình chế nhạo: "Biết đâu nàng thực sự là nữ quỷ, nếu không làm sao ta có thể cầu cho người mất hồn mất vía." Sau đó lại nói: "Nếu như ta nói nếu như thôi nhé, Nhuế Lãnh Ngọc và tà vật gì đó được ẩn giấu rất sâu, giống như là Vương Mạn Tư có khả năng uy hiếp tới nhân loại, bị người phát hiện ra, thì người sẽ làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net